trong lòng không kìm nổi sợ hãi. Bởi vì cô ta nghĩ mãi không ra, làm sao đối phương lại chưa đến 30 tuổi. Đối phương chỉ ở cấp bậc đại đế thượng vị ba truyền, sao có thể giết được hai người hầu ở cảnh giới bán bộ tiên nhân? Cô ta nào biết, có lẽ nửa tiếng trước, Tô Minh vẫn đang ở cấp bậc đại đế trung vị tám truyền, chỉ trên đường từ học viện hỗn độn đến nhà họ Nguyên. Trong nửa tiếng ngắn ngủi, anh đã đột phá lên cấp bậc đại đế thượng vị ba truyền. Cảnh giới này khiến cho thực lực của Tô Minh tăng lên nhanh chóng. Không nói đâu xa, nói ngay sức mạnh thuần túy và dùng đến tất cả thủ đoạn thì đã tăng từ 650 tỷ cân lên 1.000 tỷ cân. Đúng thế, tăng vọt như vậy. Lý do rất đơn giản, cấp bậc đại đế trung vị tăng lên cấp bậc đại đế thượng vị, dù sao cũng là một cảnh giới lớn. Tăng lên về cảnh giới, tất nhiên cũng có thay đổi về chất lượng. Nhưng trên thực tế đâu chỉ là vậy. Trong nửa tiếng đó, anh còn để pháp tắc Trường Hà hấp thụ toàn bộ tiên phách của Tiêu Bạch Y. Có thể thấy, uy lực của pháp tắc Trường Hà tăng lên 3 lần, thậm chí 4 lần. Đúng là khủng khiếp. Trên thực tế, còn có cả những tài nguyên võ đạo khác trong nhẫn không gian của Ứng Huyền và Tiêu Bạch Y. Trong nửa tiếng đó, Tô Minh không có thời gian đi kiểm tra, chỉ giữ lại, sau đó sẽ kiểm lại. Nhưng chỉ riêng việc cảnh giới và pháp tắc Trường Hà tăng thêm uy lực đã khiến cho sức chiến đấu thực tế của anh tăng hơn trước rất nhiều lần. Nếu như bây giờ anh và Tiêu Bạch Y giao đấu thì đâu cần mất nhiều thời gian như trước. Anh có niềm tin chỉ trong 10 hơi thở đã có thể dễ dàng giải quyết được trận đấu. Còn bé này tiến bộ không ít. Tô Minh đi về phía Tô Ly, thần sắc bình tĩnh trên mặt biến thành nụ cười cưng chiều. Xa nhau không bao lâu mà cảnh giới của Tô Ly đã tăng lên, cấp bậc đại đế thượng vị bảy truyền. Nói thật, Tô Minh có cảm giác như đang nằm mơ. Hơn nữa anh khẳng định cảnh giới của Tô Ly không bấp bênh mà rất chắc chắn. Xem ra cô em gái này của mình cũng có chút tiền đồ trên con đường võ đạo. Anh! Tô Ly vốn bị khí tức của cô gái áo đỏ chấn áp và khóa chặt, vì vậy không thể nhúc nhích. Nhưng hiện tại, hai người này đã chết, cô đã có thể tự do. Sau khi nhìn thấy Tô Minh tới, cô không còn kìm nén được nữa, lập tức bổ nhào ôm chặt lấy anh, nước mắt lưng tròng. Trước đó, bị cô gái áo đỏ sỉ nhục và bắt nạt, Tô Ly không khóc. Vậy mà nhìn thấy anh trai thì cô lại muốn khóc, như kiểu muốn trút hết nỗi uất ức và tủi thân trước đó. Cô ôm chặt Tô Minh, cảm thấy vô cùng an toàn. Còn bé ngốc này, khóc cái gì, chẳng phải anh đã tới rồi sao? Tô Minh xoa đầu Tô Ly ân cần nói, sau đó xót xa, nhìn lên vết kiếm hằn trên hai má của cô. Anh, có thể hồi phục được không? Tô Ly khẽ hỏi, nước mắt lã chã cứ thế tuôn rơi. Ở trước mặt Tô Minh, cô mãi mãi là cô em gái bé bỏng. Bất luận là hồi đi học ngày trước hay sau này thực lực đã mạnh, bất luận khi còn là truyền nhân Hoàng Cực Cung được mở phong ấn hay hiện tại đã được lên cấp bậc đại đế thượng vị. Trước mặt Tô Minh, Tô Ly vẫn là Tô Ly, không có gì thay đổi. Tất nhiên, Tô Minh nói với giọng an ủi, sau đó anh đặt tay lên vết kiếm trên mặt Tô Ly. Chân khí bắt đầu chảy vào, cô chỉ cảm thấy năng lượng ấm áp đang chảy trên mặt mình. Sau vài hơi thở, em sờ lên mặt xem, Tô Minh cười nói, đã khôi phục lại như ban đầu rồi. Cô gái áo đỏ bên cạnh từ đầu tới giờ chỉ nhìn Tô Minh, vì vậy cô ta cũng nhìn rõ cảnh Tô Minh trị thương và xóa vết kiếm trên mặt Tô Ly. Không thể nào! Cô ta trợn trừng mắt ngây người, sau đó không thể chấp nhận nổi. Đùa kiểu gì vậy? Thanh đao đó của cô ta khủng khiếp tới mức nào chứ? Tính sát thương ra sao và khó hồi phục đến đâu, cô ta là người rõ nhất. Nhưng cảnh tượng trước mặt đúng là gặp phải quỷ. Anh à, anh giỏi thật đấy. Tô Ly lấy bảo kiếm của mình làm gương soi, thấy mặt mình thì lập tức vui mừng. Cô không kìm nổi ôm chặt cánh tay Tô Minh. Anh, em giỏi không? Em đã ở cấp bậc đại đế thượng vị rồi đấy. Giỏi lắm, Ly Nhi nhà ta rất giỏi. Nụ cười cưng chiều của Tô Minh càng rõ. Nhưng đúng lúc này, Tô Minh đột nhiên chau mày lại. Lạ thật. Tô Minh lẩm bẩm một câu. Trước đó, anh dồn hết sức chú ý vào Tô Ly nên không cảm nhận được. Lúc này an ủi Tô Ly rồi, cũng trị thương xong thì đột nhiên anh cảm nhận được. Dường như trong nhẫn không gian của Tiêu Bạch Y có động tĩnh. Đúng vậy. Anh theo bản năng mở ra xem. Lập tức, một miếng ngọc xuất hiện trong tay anh. Đây là miếng ngọc mà Tô Minh tìm được trong nhẫn không gian của Tiêu Bạch Y. Lúc này nó đang không ngừng run rẩy. Miếng ngọc này

chị Cửu Diễm là người thân của anh. Tiền bối, người nói đi. Tô Minh khom lưng. Hai, Hỗn Độn Long Quy yếu ớt lắc đầu. Huyết Vù Hồ quả thực đã xảy ra chút chuyện, không muốn nói với cậu cũng là vì tính cách của cậu quá kích động. Cái gì? Tô Minh ngạc nhiên, chẳng trách lại cảm thấy Hỗn Độn Long Quy không có tinh thần, như có tâm sự. Dù đã bồi dưỡng cơ thể cho bà ta, nhưng vẫn như vậy, hóa ra là do lão hổ xảy ra chuyện. Hít sâu một hơi, thần sắc Tô Minh ngưng trọng, nghiêm túc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Khi cậu rời khỏi thế giới đại thiên, tới vực hỗn độn không lâu, huyết mạch của huyết vua hổ đã hoàn toàn kích hoạt. Hỗn Độn Long Quy không giấu được, chậm rãi kể lại. Sau khi huyết mạch kích hoạt, có một cường giả, một gia tộc của nền văn minh ngoại vực đã tới. Họ nói, huyết vua hổ là tộc nhân của chủng tộc nghịch huyết ma hổ họ. Hơn nữa huyết mạch còn khá nồng hậu, muốn đưa huyết vua hổ trở về chủng tộc nghịch huyết ma hổ. Huyết vua hổ rất vui, đương nhiên là muốn đi. Nó muốn được tìm hiểu mở mang võ đạo cao cấp hơn, cũng rất mong chờ môi trường võ đạo trong tộc nghịch huyết ma hổ mà mấy tộc nhân nghịch huyết ma hổ đó nói. Cuối cùng, huyết vua hổ đã rời đi cùng mấy người đó. Trong giọng nói của Hỗn Độn Long Quy có một tia ảo não, tựa như đang hối hận vì đã không ngăn cản. Vốn dĩ mặc dù ta không yên tâm, nhưng cũng suy nghĩ tích cực. Hỗn Độn Long Quy tiếp tục nói. Nhưng không ngờ, mấy tháng sau, và một ngày huyết vua hổ lại quay trở lại. Nói tới đây, giọng nói của bà ta có chút run rẩy, là phẫn nộ, đau lòng. Tô Minh im lặng, nghiêm túc lắng nghe. Khi huyết vù hổ trở về thì chỉ còn một hơi thở, hoàn toàn khác hẳn, căn cơ võ đạo đã hoàn toàn biến mất. Ta hỏi nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì nó lại không chịu nói gì hết. Ta tốn rất nhiều sức lực mới trị thương đơn giản cho nó, giữ được tính mạng, thế nhưng võ đạo thì đã bị phế. Hiện tại nó tự nhốt mình trong sơn động, mỗi ngày đều uống rượu, uống tới say khướt. Lúc này trong sơn động tối đen có chút hỗn loạn. Tô Minh có thể rõ ràng nhìn thấy những vết tích trên hai bên vách động, hơn nữa trên vết tích còn có máu tươi. Anh nhìn về phía cuối sơn động, trong cùng trên một tảng đá, huyết vua hổ một thân rách nát, ngồi phịch trên tảng đá lớn, trên tay vẫn còn đang cầm một vỏ rượu lớn. Lão hổ! Tô Minh đi tới ngồi xuống cạnh huyết vua hổ. Huyết vua hổ tựa như có vẻ đã say, toàn thân toát ra khí tức trầm luân, tuyệt vọng, thậm chí có chút tử khí. Sau khi Tô Minh ngồi xuống, liền có thể cảm nhận được khí tức trên người huyết vu hổ rất yếu, đặc biệt yếu. Quả thực không khác với người thường là bao. Một thân võ đạo gần như đã không còn, thậm chí chỉ còn có một chút tử khí. Lão hổ, đừng uống nữa. Tô Minh đặt tay lên bả vai huyết vu hổ, ngừng giọng nói. Mặc kệ ta. Huyết vu hổ nửa tỉnh nửa say, tựa hồ như không nhận ra Tô Minh là ai, liền quát lên một tiếng, muốn hất tay Tô Minh ra. Nhưng không hất ra được. Tô Minh đưa chân nguyên hỗn độn vào trong người huyết vô hổ, dũng mãnh thẩm thấu vào, dùng chân khí để điều trị nội thương trong cơ thể cho nó, thuận tiện giải rượu luôn. Sau hơn 10 lượt hô hấp, Tô Minh, anh làm gì vậy? Đừng lãng phí sức lực nữa, tôi đã là một người tàn phế. Huyết vô hổ tỉnh rượu, nhìn thấy Tô Minh thì có chút kích động, nhưng ánh mắt lại trở nên ảm đạm, cười khổ nói. Lão hổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh hỏi. Huyết vù hổ không trả lời mà chỉ nâng vỏ rượu lên muốn tiếp tục uống. Tô Minh lập tức đập vỏ rượu xuống đất nói. Đừng có uống nữa, nói hết ra đi. Sau khi giải quyết xong, nếu anh muốn uống, tôi uống với anh tới khi nào say mềm mới thôi. Bây giờ uống cái quái gì chứ? Chỉ cần chưa chết, tất cả vẫn còn hy vọng, đều có thể giải quyết được. Sao lại sợ tới mức độ này? Anh là hổ cơ mà. Huyết vù hổ lắc đầu. Không giải quyết được, không có hy vọng. Thì cứ nói trước đã. Nếu như anh coi tôi là anh em, thì cứ nói hết đi. Tô Minh gằn từng chữ quát lên. Nếu như anh không coi tôi là anh em, thì bây giờ tôi sẽ đi ngay. Bảo đảm sẽ không làm phiền anh nữa. Tùy anh muốn sống tới chết, tùy anh chết như một tên phế vật trong sơn động. Toàn thân huyết vô hổ run lên. Lão hổ này không cam tâm. Lão hổ tôi và hổ Vân là thật lòng yêu thương nhau. Dựa vào cái gì mà chỉ vì một câu nói của người đó, nó đã nhìn trúng Hổ Vân, muốn nhận Hổ Vân làm nha hoàn chứ. Sau đó lão hổ không thể nói được một chữ. Dựa vào cái gì? Tôi không phục,

Tộc trưởng Hồ, sau này chúng ta qua lại nhiều hơn đi. Tộc trưởng của Vân Nham là một người đàn ông trung niên mập mạp, vỗ vai Hồ Chính Kiếm. Vâng, phải vậy chứ ạ? Hồ Chính Kiếm vội nói, trong lòng vui mừng. Trên thực tế, Lộc Vân Nham trước đây là thế lực mà Hồ Chính Kiếm muốn bám vào và cũng không có cơ hội. Hôm nay cũng có mấy người đến theo kiểu không mời mà đến. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ, kính sợ và phức tạp của những người bạn cũ hay đối thủ cũ đang ngồi ở vị trí kia. Hồ Chính Kiếm cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cả nền Văn Minh Trạch có tầm 100 triệu thế lực, nhưng thế lực hạng 2 thì có được bao nhiêu? Tính cả vào mới có được 1000. Hổ Vân gả cho Chu Tuần Uyên có thể nói là một bước lên tiên. Đúng vậy, kể cả là hôn lễ sắp bắt đầu, nhưng Hổ Chính Kiếm vẫn cảm thấy có chút lâng lâng như đang nằm mơ. Các bạn thân mến, mình xin phép là phải dừng lại ở đây bởi vì là mình vừa nhận tin nhắn là người ta yêu cầu phải nộp ngay. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và mình xin phép là dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.